Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Quách Đại Lộ nhập thánh con đường. Trung, bàn cờ này hạ đến càng so với tưởng tượng bên trong phải có thú nhiều lắm. Bóng mờ thiếu niên không biết dùng cách gì cưỡng ép ngăn trở cùng tuổi trẻ ông chủ giữa tâm linh cảm ứng. Thời khắc này, bản tôn cùng phân thân quả thật thành hai cái người. Này là làm sao làm được? Tuổi trẻ ông chủ bình kịch phía sau, thuận miệng hỏi. 2 năm qua thật giống không ngừng một lần gián đoạn liên hệ. Trước ta cho là ngươi tiến nhập bí cảnh quan hệ. Bây giờ nhìn lại là cố ý gây ra. Lấy bóng mờ trạng thái tồn tại Quách Đại Lộ thần hồn đi trước một nước cờ. Sau đó cũng là thuận miệng trả lời nói. Một cái vô hại thí nghiệm nhỏ. Lưu thủ nhân gian thế Quách Đại Lộ phân thân. Cũng chính là giải ưu tiệm tạp hóa niên kỷ nhẹ ông chủ gật gật đầu. Không nói thêm nữa. Chăm chú ở ván cờ. Theo cuộc cờ đẩy mạnh. Một cái lúng túng sự thực rất nhanh đặt tại hai người trước mặt. Tuy rằng Quách Đại Lộ ngăn trở cùng phân thân giữa thông thần cảm ứng. Nhưng cuộc cờ của bọn hắn lực. Bố cục phong cách. Thôi diễn động tác võ thuật vẫn cứ chênh lệch không bao nhiêu. Rơi xuống lại biến thành chính mình cùng chính mình đánh cờ. Đặc biệt là đến cuối cùng tàn cục thời điểm. Song phương đều là đem hết toàn lực. Lại không bảo lưu cùng lẩn tránh. Kỳ lộ càng phát mà tiếp cận. Về tới trong ngày thường chính mình tại nghiên cứu một bản cổ xưa tàn cục cục diện. Thế hòa ha. Chấm ngoặc kép. Phân thân nói. Quách Đại Lộ khóe miệng bốc lên. Lần nữa khôi phục cùng phân thân liên hệ. Sau đó, sai khiến phân thân đi rồi một bước không có thể vãn hồi nước cờ giờ. Cái gọi là một bước đi nhầm. Đầy bàn đều thua. Bản tôn thần hồn cười híp mắt bắt đầu thu quan. Vậy thì không có ý nghĩa a. Chính mình cùng chính mình chơi cờ. Còn giả trang thua một tay. Chấm ngoặc kép. Phân thân vô lực nhổ nước bọt. Từ chối tiếp tục nước. Quách Đại Lộ cười ha ha. Nói. Chính ta cùng chính mình chơi cờ. Còn hạ không thắng. Không đạo lý mà. Nói đùa một trận. Bản tôn thần hồn hỏi. Ở nhân gian thế làm đại gia cảm giác thế nào? Phân thân buông tay, tẻ nhạt cực độ, nói thế nào? Quách Đại Lộ biết rõ còn hỏi, các loại tẻ nhạt a, chơi cờ không đối thủ, đánh nhau không đối thủ, đấu pháp không đối thủ, luận đạo không đối thủ. Trước có người tu hành họp thành đội đi thăm dò cái gì di tích? Ta theo tới nhìn xuống, hoác, quả thực cùng cháu đi thăm ông nội giống như, đùa giỡn, nhìn một chút cũng không thứ mà chính mình cần. Liền mau mau trở về. Người có thể tiếp tục lấy tiệm tạp hóa vì là thủ đoạn. Trừng ác dương thiện a, phân thân Quách Đại Lộ lắc đầu cảm thán. Người xấu là vĩnh viễn cũng không giết xong. Hơn nữa tới lui lui chuyện này. Ta cũng có chút nản lòng thoái chí. Đúng là cái này tiệm tạp hóa. Tiếng tăm càng lúc càng lớn. Gió đầu, thiên sứ người đầu tư. Gia nhập liên minh thương. Hãng quảng cáo đều không ngừng tìm tới cửa. Còn có cái gì công ty tư vấn nói phải cho này cửa hàng thu được thành phố tới. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lại cười rộ lên. Kỳ thực ngược lại cũng thật có ý tứ. Vậy ngươi đến, bản tôn thần hồn chỉ mình. Ngươi xem ta trạng thái này. Làm sao tới, có việc làm, phân thân cau mày. Lệch đầu hỏi, vậy ngươi lần này trở về có tính toán gì? Nhìn liền đi. Ây, lần này trở về, muốn làm một hồi triệt triệt để. Người phàm, phân thân nghi hoặc, ta chuẩn bị đóng giải ưu tiệm tạp hóa, cố gắng đem đại học niệm xong. Sau đó theo ba mẹ quản lý buôn bán đồ xài trong nhà. Chờ tuổi tác đến rồi liền cưới vợ sinh con, nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Nói chung giống một người bình thường giống như cùng người nhà chờ đồng thời sống hết đời như vậy. Nhiều phổ thông, phân thân hỏi then chốt, cùng tăng thêm tôn ngộ không WeChat friend phía trước cái kia Quách Đại Lộ giống như phổ thông. Phân thân Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu, nói, đây chính là, hóa phàm sao, bản tôn Quách Đại Lộ không tỏ rõ ý kiến, đối với ta mà nói, là thuận theo tự nhiên, tuy rằng Quách Đại Lộ ở Tích Lôi Sơn Vạn Tượng Lâm liền làm xong về nhân. gian thế làm bạn cha mẹ đến lão quyết định. Nhưng hắn không nghĩ tới này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Dựa theo kế hoạch của hắn, ít nhất phải trước tiên gặp được Tôn Ngộ Không bản tôn. Không nghĩ tới bản đào cùng cửu chuyển kim đan năng lượng kinh người như vậy. Trong thời gian ngắn, căn bản khó có thể tiêu hóa. Hiểu, phân thân tuy rằng cũng tạo thành một ít ý thức độc lập. Nhưng chủ thể tư tưởng vẫn là theo sát bản tôn. Bởi vậy một chút liền thông. Hỏi, cần ta làm thế nào? Người đi làm chút không như vậy chuyện nhàm chán. Chấm ngoặc kép, bản tôn Quách Đại lộ nụ cười ý tứ sâu xa. Bất quá trước lúc này, ngươi còn muốn ở nhân gian thế chờ 2-3 năm. Chấm ngoặc kép, bản tôn Quách Đại lộ đôi tay chỉ mình xuyên thấu qua minh hư ảnh. Chỉ ít chờ ta kiếm ra chút người dạng. Nói đi, Quách Đại lộ thần hồn bóng mờ cùng trẻ tuổi chủ quán Quách Đại lộ hợp hai thành một. Ngày thứ hai, Quách Đại lộ liền giải tán giải ưu tiệm tạp hóa mấy vị nhân viên cửa hàng. Mỗi người phát đủ 3 năm tiền lương. Sau đó chính thức đối với ở ngoài tuyên bố bởi vì chủ quán muốn chuyên tâm học nghiệp. Lập chí nghiên cứu, giải ưu tiệm tạp hóa không thể không vô kỳ hạn ngừng buôn bán. Tin tức này rất nhanh ở trên Internet truyền mở. Bạn trên mạng tất nhiên là một mảnh than tiếc, dồn dập biểu thị thần đặc biệt sao chuyên tâm học nghiệp. Lập chí nghiên cứu, 100 cái nghiên cứu sinh không bằng một cái giải ưu chủ quán kiếm được nhiều ba. Có tiền chính là tùy hứng. Bốc lửa như vậy cửa hàng muốn đóng cửa liền đóng cửa. Ta đồng ý bắt ta bác sĩ học vị đổi hắn cửa hàng. Tận lực bồi tiếp các loại suy đoán phân tích thiệp tràn ngập mỗi bên diễn đàn lớn cùng xã giao hệ. Thống, các loại luận điều động đều có. Điểm ấy cùng hết thảy hệ thống điểm nóng sự kiện giống như. Không có gì mới mẻ. Càng nhiều hơn tuy là không rõ. Nhưng thật cũng có một ít người ngầm thở phào nhẹ nhõm. Giải ưu tiệm tạp hóa bởi vì lén lút thay không ít các quý nhân hiểu rõ ưu sầu. Bối cảnh càng ngày càng sâu không lường được. Thêm nữa cái kia tuổi trẻ chủ quán thực sự thần thông quảng đại. Mỗi cái tầng cấp người đều cho hắn mặt mũi. Nho nhỏ một cái tiệm tạp hóa. Sức ảnh hưởng nhưng khổng lồ như thế. Chưa chừng ngày nào sẽ làm ra cái gì đi quá giới hạn cử động. Hoặc có lẽ là đã làm, khiến cho một số bộ ngành thực sự như nghẹn ở cổ họng. Lại không thể làm gì, thậm chí có thời điểm còn muốn ngược lại cầu viện. Phi thường lúng túng, có người nói có một lần nào đó bộ ngành mở họp. Có đại lão phi thường không khách khí nhắc tới cái này tiệm tạp hóa. Trong lời nói rất có muốn cố gắng chỉnh đốn một phen ý tứ. Sau khi nói xong, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người hạ thấp xuống đầu. Không một người ứng với cùng. Cùng trước đây mở họp lúc liên tiếp gật đầu. Tâm lĩnh thần hội cùng với nhiệt liệt vỗ tay một trời một vực. Thẳng đến về sau một vị khác so với nên đại lão còn lớn hơn hai cấp cực kỳ đại lão đem hắn gọi vào. Văn phòng cố gắng hàn huyên một phen. Từ đây đại lão lại không đề cập tới có quan hệ giải ưu tiệm tạp hóa vấn đề. Quách Đại lộ ở nhân gian thế địa vị chi siêu nhiên. Có thể thấy được chút ít. Cái gì chăm chú nghiên cứu. Ta nhìn chính là chơi chán. Muốn lăn qua lăn lại chuyện khác. Chấm ngoặc kép. Vậy thì như thế nào? Ai quản được? Đúng đấy. Ai quản được? Này kỳ thực mới là hắn vấn đề căn bản. Không ai quản được. Chấm ngoặc kép. Một ít thân phận địa vị. Sức ảnh hưởng so với cái kia bạn trên mạng cao hơn nhiều hơn đại nhân vật cũng bắt đầu thảo luận chuyện này, nhưng kết luận là không như ý muốn, bởi vì bọn họ phát hiện, mặc dù là bọn họ, cũng không cách nào ngăn cản cái kia cửa hàng đóng cửa, lại như vô pháp ngăn cản nó trước đây tiếp tục kinh doanh giống như không quản được mới nhất để cho bọn họ đau đầu. Theo tin tức ngồi vững, liên tục có người nỗ lực tìm tới Quách Đại lộ bản thân ở trước mặt hỏi do tình huống. Ngoại giới truyền thông, nội bộ bát quái ham muốn người. Nhõng nhẽo đòi hỏi, dây dưa không ngớt, đều bị Quách Đại lộ xảo diệu trốn mở hoặc hoàn toàn không thấy. Khiến mọi người kinh ngạc chính là, giải ưu tiệm tạp hóa đóng cửa phía sau. Quách Đại lộ thật sự đã biến thành một cái làm nóng thích học tập 3 tốt học sinh. Vượt trội nhất biểu hiện là. Hắn liền công cộng giờ học đều không kiều. là một người sinh viên đại học, lại không trốn tiết. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị một chuyện. Phía sau một tháng lại có mấy vị đại nhân vật trước sau truyền lời đi qua. Nói hy vọng cùng hắn chạm cái mặt, đều bị hắn trực tiếp từ chối. Cũng đáp lời, đều đừng tiếp tục đến phiền ta. Mãi cho đến bản học kỳ cuối kỳ, Quách Đại Lộ ba tốt học sinh người bố trí cơ bản lập ở. Tuy rằng các bạn học tạm thời vẫn là không có cách nào coi hắn là thông thường bạn học, nhưng đã càng ngày càng ít địa nhắc lên giải ưu tạp hóa sự tình. Kỳ thi cuối qua đi, Quách Đại Lộ không có lại như dĩ vãng nghỉ hè như vậy chờ ở trường học kinh doanh cửa hàng, mà là mua tàu điện phiếu chạy về nhà. Quách Đại Lộ từ Thánh Khư trở về, vẫn nhịn xuống chưa có về nhà vấn an ba mẹ chính là đang đợi thời khắc này. Hắn không muốn để gặp lại trở nên quá hết sức. Hắn hy vọng chuyện này có thể một cách tự nhiên, thật giống như từng cái nghỉ hè giống như. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy bạn thân Quách Thanh mở ra hắn màu đỏ đốt bao xe thể thao tới đón hắn thời gian, vẫn là không nhịn được ở trong lòng một trận thổn thức cảm khái. Hôm nay Quách Thanh đã là nào đó xích siêu thị đối tác cùng ông chủ. Ban đầu thổi qua châu bò ở từng điểm biến thành sự thật. Dọc theo đường đi nghe tương tự, huynh đệ làm một chén này, phong cách ca khúc. Chạy như bay mà quay về. Quách Đại Lộ nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được gần hương tình sợ hãi, mùi vị. Khi hắn lần thứ hai ở trước mặt nhìn thấy ba mẹ thời gian, nội tâm vẫn căng thẳng nào đó loại cảm tình vẫn là suýt nữa thất thủ. Buổi tối, nhưng vẫn là mụ mụ tự mình xuống bếp, làm hắn thích ăn nhất món ăn. Hắn thì lại lợi dụng khoảng thời gian này cùng ba ba nói chuyện quyết định của chính mình. Ba ba đương nhiên cực kỳ chống đỡ. Đại Lộ gia cụ cửa hàng càng ngày càng lớn. Quách ba từ lâu thay đổi quan niệm, hy vọng nhi tử sau đó có thể kế thừa phần này sự nghiệp, cũng tiếp tục phát dương quang đại. Vẻn vẹn thời gian một bữa cơm, Quách Đại Lộ liền tìm về người một nhà cảm giác. Khi còn bé ký ức như thủy triều hung mãnh trào hiện, Quách Đại Lộ cảm nhận được một loại đã lâu bình thản cùng ấm áp. Không có người tu hành, không có đại tông sư, không có thánh nhân, không có đầy trời thần Phật, không có đã không còn mà vẫn thấy vương vấn nhân quả. Chỉ có Quách Kiều thôn chàng trai Quách Đại Lộ, dòng dã một cái nghỉ hè, Quách Đại Lộ đều ở chính mình gia cụ trong cửa hàng hỗ trợ. Giúp ba ba làm gia cụ, giúp mụ mụ nói chuyện làm ăn, tình cờ cũng sẽ đi Quách Thanh trong cửa hàng hỗ trợ. Rảnh rỗi thời điểm cùng uống rượu tán gẫu, cùng Quách Đình Khai ngồi chung Quách Thanh xe thể thao căng gió. Cái thứ nhất 10 ngày, hắn vẫn sẽ không nhịn được nghĩ lên kim đan A, đại đạo A, nhập thánh A, thăng tiên A cái gì. Thứ hai 10 ngày, hắn đầu óc bên trong suy tính càng nhiều hơn chính là gia cụ hình thức, khách hàng danh sách, gia cụ trưng bày bố cục. Người thứ ba 10 ngày, hắn đã hoàn toàn đem cùng tu hành có liên quan hết thảy đều ném ra sau đầu. Chỉ còn dư lại một thân khói lửa nhân gian. Hắn sẽ không dùng bất kỳ đạo thuật đi đối phó cái kia chút đánh đấm man lực vô lễ khách nhân. Cũng sẽ không dùng mặc ra cơ quan thuật chế tạo mới gia cụ. Từ nơi này chút góc độ tới nói, hắn khá giống mất đi thông linh bảo ngọc của Bảo Ngọc. Một mực ba mẹ cùng hai vị bạn thân cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Này để Quách Đại Lộ cảm thấy hết sức vui mừng cùng an tâm. Sau đó lại là mới một học kỳ bắt đầu. Quách Đại Lộ tiếp tục tiến nhập ba tốt học sinh hình thức. Đã tiến nhập năm thứ tư đại học chính hắn. Không bao nhiêu việc học. Bên cạnh các bạn học đều đang tìm kiếm thực tập cơ hội. Hắn thì lại chính thức bắt đầu chuẩn bị chiến tranh nghiên cứu. Ở giữa cũng bồi tiếp các bạn học tham gia mấy lần giáo thu tiên giảng sẽ. Đã tham gia mấy lần phỏng vấn. Đều bắt được offer. Rút đi hào quang Quách Đại Lộ. Năng lực cá nhân cũng vẫn là không thể khinh thường. Năm thứ tư đại học đến trường kỳ, Quách Đại Lộ căn bản là ở thư viện cùng phòng tự học bên trong vượt qua. Ở đây đoạn bình thản thậm chí có chút khô khan phụ lục quá trình bên trong. Xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn. Mỗi ngày sau buổi cơm trưa, Quách Đại Lộ tự học chỗ ngồi đều sẽ xuất hiện một cái quả táo. Rằng có một quãng thời gian rất dài, Quách Đại Lộ cũng không cần tính toán, rất nhanh sẽ biết đưa quả táo người là ai. Nhiều người nhiều miệng, nơi nào có thể giấu đi ở bí mật. Đúng là cô gái kia. Mãi đến tận 2 năm sau cùng Quách Đại Lộ xác lập bạn bè trai gái quan hệ mới biết nàng ở cái kia phòng tự học có một quả táo nữ, biệt hiệu. Sự tình cũng không phải một mực thuận lợi. Quách Đại Lộ nghiên cứu sinh cuộc thi chưa thành công. Đi kinh đại giấc mơ liền như vậy phá diệt. Sau khi tốt nghiệp, Quách Đại Lộ trực tiếp về nhà cùng ba mẹ làm ăn. Kinh doanh Đại Lộ gia cụ cửa hàng. Nửa năm sau, cái kia quả táo nữ dũng cảm hướng về Quách Đại Lộ biểu lộ. Hai người về trường học thấy một mặt, thuận thế xác lập quan hệ. Vào lúc này, Quách Đại Lộ bỗng nhiên nghĩ đến mấy người. Yến Phi, Dương Bình Nhạc, Đinh Bạc Nhã. Nhưng thoáng hồi ức liền biết nói. Những cô bé này đã sớm bị phân thân của mình cho bài trừ bị nó cao. Thất bại, bỏ qua, tiểu mỹ tốt, cái kia chút bông hoa. Cảm giác càng ngày càng chân thực. Quách Đại Lộ cùng quả táo nữ chung sống 1 năm rưỡi. Bước điều tiết tấu tiệm xu phù hợp. Năm thứ 2 Tết xuân hai người cử hành hôn lễ. Lại nửa năm sau, quả táo nữ mang bầu nhỏ quả táo. Thời gian bánh răng liên tục về phía trước vận chuyển. Quách Đại Lộ hầu như hoàn toàn quên người tu hành, thân phận. Càng ngày càng giống một phàm nhân. Hắn không còn là ở trải nghiệm cùng cảm thụ, mà là chân chính chìm vào trong đó. Nghiêm túc tiếp thu mỗi một vai đến. Vì cho lão bà nhiều cảm giác an toàn hơn, hắn bắt đầu học làm cơm, làm việc nhà. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn thừa dịp lão bà ngủ thời điểm, một người đi tới sân thượng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Thật lâu không nói. Thời gian này, bỗng nhiên một đạo lưu tinh cắt ra bầu trời đêm. Tim của hắn đầu vang lên một câu nói. Đến lúc rồi. Hắn gật gật đầu, đưa tay phải ra ngón trỏ, luồn vào bầu trời đêm bên trong. Sau đó động tác có chút mới lạ địa nhẹ nhàng vạch một cái. Bầu trời đêm bị xé ra một đường thật dài lỗ hổng. Dị thế giới ánh sáng như ẩn như hiện. Một bóng người từ trên thân Quách Đại Lộ thoát ra. Bay lên. Ở hư không bên trong thoáng dừng lại sau. Nói một câu, sau này còn gặp lại. Hóa thành một vệt sáng. Tiến vào vết nứt. Vết nứt lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.